bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 834, lần nữa bị coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần không để ý đến Tô Nhu ánh mắt kinh ngạc mà chính là nghênh ngang đi ra sở cảnh sát tán là bị xe cảnh sát mang về cho nên chỉ có thể đón xe trở về đi ra sở cảnh sát, hắn đến đường lớn phía trên gọi một chiếc xe taxi, đi vào đỗ xe địa phương. Diệp Thần tiếp tục đi đưa chuyển phát nhanh, dựa theo địa chỉ đi tới một cái biệt thự sang trọng khô. Bấm phía trên dãy số, ngài tốt ta là nhanh đưa tiểu ca, ngài có chuyển phát nhanh tại cửa tiểu khô. Đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, ta hiện tại có chuyện phiền phức ngài đưa lên lầu. Đã khách hàng có yêu cầu, vậy hắn nên dựa theo khách hàng nói đi làm. Được rồi, ngài chờ một lát ta cái này liền đi tới. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, dựa theo địa chỉ đi vào cái kia tòa nhà ngồi lên thang máy. Gõ gõ trước mặt cửa phòng, cửa xuất hiện một người mặc quý khí phụ nhân. Nhìn đến trước mắt anh Tuấn Diệp Thần, quý phụ cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy xuất khí tiểu ca ca, hơn nữa còn là chuyển phát nhanh tiểu ca. Tiểu soái ca, ngươi tốt a, quý phụ vừa cười vừa nói. Ngài khỏe chứ, cái này là của ngài chuyển phát nhanh phiền phức ký nhận một chút. Diệp Thần đem trong tay chuyển phát nhanh đưa cho quý phụ vừa cười vừa nói. Quý phụ nghĩ nghĩ nói ra, tiểu soái ca, ngươi có thể đem chuyển phát nhanh giúp ta đưa đến trong phòng sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ nói ra, tốt a, quý phụ nghe được Diệp Thần trả lời cũng là phi thường vui vẻ. Diệp Thần theo quý phụ vào phòng, đem chuyển phát nhanh đặt ở cửa quay người muốn đi. Uống chén trà lại đi thôi, nhìn đến Diệp Thần muốn đi quý phụ vội vàng nói. Quảng cáo, sau đó nàng lại vừa cười vừa nói. Ta một người ở, sẽ không có ai tới. Diệp Thần nghĩ thầm cũng là bởi vì một mình ngươi ở mới không thể tại cái này chờ đợi, có điều hắn đương nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói ra được. Ta còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh, liền đi trước. Diệp Thần uyển chuyển cự tuyệt nói. Hắn tiếp tục nói bổ sung, nếu như đối ta phục vụ hài lòng, mời cho ngũ tinh tốt bình luận, cảm ơn. Tiểu soái ca, một mình ngươi đưa chuyển phát nhanh có thể kiếm bao nhiêu tiền? Quý phụ nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần một năm một mười hồi đáp, mấy ngàn khối đi, người cái này da mịn thịt mềm, mỗi ngày ở bên ngoài phơi gió phơi nắng, đều vất vả a, mà lại mệt gần chết mới dẫy chút tiền như vậy, không bằng theo ta đi. Quý phụ vừa cười vừa nói, Diệp Thần thật vô cùng im lặng, xem ra trước mắt cái này quý phụ thật là đầy đủ tịch mịch. Vậy mà nghĩ đến bao dưỡng hắn xem ra cứ như vậy giống mặt trắng nhỏ sao. Không được, cảm ơn hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh, ta chỉ là muốn bằng cố gắng của mình kiếm tiền. Diệp Thần cự tuyệt nói, vậy thì tốt, nếu như ngươi muốn về đến, có thể tùy thời tới tìm ta. Quý phụ vừa cười vừa nói, nàng biết dưa hái xanh không ngọt đạo lý này, bởi vậy liền không có miễn cưỡng nữa Diệp Thần. Diệp Thần rời đi tiểu khu về sau, vừa muốn khởi động xe hơi. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được hệ thống khen thưởng toàn cầu xa xỉ phẩm bài Louis Vuitton tập đoàn 30. Cổ phần, trở thành thứ hai đại cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn đến cái này khen thưởng, trong lòng kinh hỉ, phải biết Louis Vuitton thế nhưng là thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu, nắm giữ cổ phần của hắn thì mang ý nghĩa cuối năm có thể thu hoạch được rất nhiều phần đỏ, dù sao người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Ép quốc Louis Vuitton tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Robert tiên sinh, chúng ta vừa nhận được tin tức có một cái người nước Hoa mua 30. Cổ phần, trở thành thứ hai đại cổ đông, thư ký báo cáo báo, không nghĩ tới người Trung Quốc này vậy mà như thế lợi hại có thể có được tập đoàn chúng ta cổ phần. Robert biểu lộ kinh ngạc nói ra, dù sao cũng là hệ thống cho khen thưởng, sẽ không tra ra cái gì dấu vết để lại. Ngươi có người Trung Quốc này tin tức sao? Ta muốn liên lạc một chút hắn. Robert nói ra, làm thương nhân, mặc kệ là quốc gia kia người, chỉ nếu là có thể lẫn nhau ở giữa lấy được lợi ích, cái kia chính là đồng bọn. Mà lại vừa vặn nhân cơ hội này mở ra Louis Vuitton cái này nhãn hiệu tại Hoa Quốc thị trường. Được rồi, sau đó ta cho ngài tra một chút, thư ký sau khi nói xong rời đi, Diệp Thần quyết định muốn nhiều đưa chuyển phát nhanh, thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, trở nên càng thêm cường đại mới có thể bảo hộ người bên cạnh. Chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua là nước ngoài dãy số, lòng hắn muốn khẳng định là lừa đảo điện thoại. Tên lừa đảo mỗi năm có, hiện tại nhiều kiểu lại lật mới. Điện thoại vang lên lần nữa, Diệp Thần cũng là trong lòng hiếu kỳ, đối phương muốn thế nào lừa hắn. Ngài khỏe chứ, là Diệp Thần tiên sinh sao? Ta là Robert tiên sinh thư ký. Thư ký lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Robert, cái gì Robert? Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hắn có vẻ như cũng không nhận ra người này. Nghe được đối phương không có trả lời, thư ký tiếp tục nói. Không có ý tứ, quên cùng ngài nói, ta là Louis Vuitton tập đoàn tổng giám đốc Robert tiên sinh, thư ký George. Louis Vuitton tập đoàn, đây không phải là hệ thống vừa mới cho phần thưởng của hắn sao? Ngài khỏe chứ? Ta là Diệp Thần. Diệp Thần lễ phép nói ra. Diệp Thần tiên sinh, ngài chờ một lát. George lễ phép nói ra. Diệp Thần chờ trong chốc lát, bên trong truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác. Diệp Thần tiên sinh, ngươi tốt, ta là Louis Vuitton tập đoàn tổng giám đốc Robert. Quảng cáo, ngươi tốt Robert tiên sinh. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chúc mừng ngươi trở thành Louis Vuitton tập đoàn thứ hai cổ đông, hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Robert chúc mừng nói, cảm ơn Robert tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Diệp Thần đương nhiên biết Robert là muốn cho hắn giúp đỡ mở ra Hoa Quốc thị trường, để cái này nhãn hiệu vào ở Hoa Quốc mở rộng tiêu thụ con đường. Chờ, Diệp Thần tiên sinh, làm cổ đông, ngươi có thể tại bất kỳ quốc gia nào cửa hàng hưởng thụ chúng ta chí tôn phục vụ, mà lại chúng ta tất cả hàng hóa đều miễn phí cung cấp cho ngài, ngài cũng có thể để cho chúng ta nhà thiết kế chuyên môn vì ngài định chế thợ may. Robert cười giới thiệu nói. Sau đó hắn tiếp tục nói. Đương nhiên đây đều là quyền lợi của ngài, đã ngài hưởng có quyền lợi, cái kia nên thực hiện nghĩa vụ, ngài cần vì tập đoàn phát triển đưa ra ý kiến cùng đề nghị. Được rồi, Diệp Thần nhàn nhạt đáp, Robert vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta thì không chậm trễ thời gian của ngài, sau đó có chuyện gì, ngài có thể trực tiếp liên hệ thư ký của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần tâm suy nghĩ chuyện thật sự là đủ nhiều, hưởng có quyền lợi đồng thời còn cần thực hiện nghĩa vụ, lệch ra quả nhân quy củ cũng là nhiều như vậy à, hắn đã có một cái ý nghĩ, phải thật tốt chơi ác một chút. Không có qua bao lâu thời gian, hắn thì bấm thư ký điện thoại. Jock nhìn tới điện thoại di động phía trên dãy số, nhíu mày, nghĩ thầm vừa mới Robert không đã cùng Diệp Thần thông qua điện thoại sao, vì cái gì lại đánh tới. Dù vậy, hắn cũng không dám thất lễ, dù sao Diệp Thần thế nhưng là Louis Vuitton tập đoàn thứ hai đại cổ đông, loại này quái vật khổng lồ, hắn nhưng là không chọc nổi. Jock điều chỉnh một hạ cảm xúc tiếp thông điện thoại nói ra. Ngài khỏe chứ, Diệp Thần tiên sinh, có gì cần giúp đỡ sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không muốn ý tứ, Jock, Robert tiên sinh vừa mới nói có chuyện gì có thể tùy thời theo ngươi liên hệ. Đúng vậy, Diệp Thần tiên sinh, ngài có dặn dò gì sao? Jock hỏi, cách chương.